Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, một cái tú nương, thì thực bọn họ cũng đều biết giờ phút này không là muốn đứa nhỏ hào thời cơ. Rất nhiều sự tình chưa có định sổ, mà Thôi Ngọc cũng không đồng ý nàng vội vã như vậy vì bản thân kéo dài hương khói kỳ quái ý tưởng. Mặc dù là tưởng lưu lại huyết mạch trên thế gian, nhưng không có cha mẹ đứa nhỏ dữ dội cơ khổ, hắn ở thế gian này không có gì thân nhân, mà nàng cũng chỉ có Minh Triệt một cái ca ca, chẳng lẽ muốn trông cậy vào cái kia nam nhân thay bản thân dưỡng đứa nhỏ sao? Phía trước hắn từng cự tuyệt quá nàng một lần, nhưng là không chịu nổi trong lòng nàng khó chịu, cho nên liền chỉ có thể thuận theo tự nhiên, có lẽ cũng thật sự chỉ có làm như vậy. Tài năng cho nàng một chút an ủi, kêu nàng không cần như vậy sợ, rằng con nàng hồi lâu, vợ chồng lưỡng mới nặng nề ngủ, cho nên nam nhân cũng không biết trong cung ra chuyện gì. Khả mặc dù hắn tiếp tục làm giá trị, rất nhiều thâm cung nội uyển tin tức cũng truyền không đến một cái ngoại thần trong lỗ tai. Huống chi kia trong đó có rất nhiều gặp không được người xấu xa hoạt động. Rất khó nhìn thấy Thiên Nhạt. Mạnh Khương có thai tin tức truyền tiến cung chung, giống như Minh Mị khó chịu còn có Tư Huệ, nàng tự mất đứa nhỏ sau, khó gặp nhất có người mang thai sinh con, hơn nữa còn là Vi Quý Phi đứa nhỏ, nàng đem Vi Thị đã sớm cho rằng cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Bồi thêm tánh mạng cũng muốn bị hủy Lâm Xuyên công chúa nhân duyên, cũng không tưởng đối phương gả cho thân thể mặt hôn phu. Vợ chồng hai người hòa thuận mỹ mãn, còn như vậy sắp có đứa nhỏ, Thư Hoan Điện bên kia tự nhiên là cười đến cười tâu tóe. Liền ngay cả Thái Tông liền mấy ngày này đều là vui dạo dực. Chỉ nói Mạnh Khương này nhất thai bất luận nam nữ, đều phải ban cho bọn họ vợ chồng hai cái. Cái kia Thánh Quân không phải nói hắn sẽ giúp ta sao? Thế nào hài tử của ta không bảo đảm? Nàng vẫn còn là xuôi gió xuôi nước, tức giận nữ tử ở trong điện phát ra tì khí, đem trang trên đài son bột nước đều ngã ở trên đất. Giày thêu bị nhiễm lên đỏ bừng sắc màu, như là ở cười nhạo nàng ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Đêm này nan kham vô hạn phóng đại, nô tì đã sớm từng nói với ngài, con đường này không thể thực hiện được. Linh Hân nói mới nói một nửa, liền bị nàng hung hăng oan liếc mắt một cái, không thể thực hiện được, vậy ngươi nhưng là cấp bản cung tìm điều đi thông lộ đến. Nàng không là kêu tai họa va chạm sao? Thái Thương tự không phải nói nàng không nên nghị thân sao? Kia Vi Thị thế nào không đem của nàng hôn ước thủ tiêu? Khác xứng người kia đâu? Có lẽ là vì Chu đại nhân thật sự đối công chúa Thái Thượng tâm thôi. Ngay cả Quý Phi nương nương cũng luyến tiếc phất hắn một mảnh thâm tình, Linh Hân nhớ được xảy ra. Chuyện ngày đó, Chu Đạo Vụ luôn luôn canh giữ ở Giao Hoa Các, nửa bước cũng không từng rời đi, như vậy không chút nào che lấp để ý một người. Nếu là Lâm Xuyên công chúa ngày khác khác gả người kia, chỉ sợ đối tự thân thanh danh cũng có ảnh hưởng, chẳng gả cho một cái toàn tâm toàn ý đãi nam nhân của chính mình. Cũng coi như không cô phụ, lại nhắc đến vẫn là Lý Thuần Phong chướng mắt, lúc trước sẽ không nên cứu sống nàng, lửa giận đem của nàng lý trí đều cháy hầu như không còn. Tư Huệ miệng không đắn đo, nhưng lại bắt đầu ác độc nguyền rủa khởi Mạnh Khương đến. Dùng sức đụng hai cái đầu, Linh Hân ở một bên cuống quýt khuyên nhủ, tiểu thư, ngài khả ngàn vạn đừng nói như vậy. Tiêu trừ tai họa là Thái Thương tự trách nhiệm, Lý đại nhân nếu ngay cả điểm ấy năng lực đều không có. Cứu không sống công chúa, hắn cũng phải đi theo rơi đầu, bị nàng tức giận đến có chút nghẹn lời. Tư Huệ biết nàng nói những câu có lý, khả bản thân chính là không cam lòng. Thật lâu sau, tựa như nghĩ tới cái gì, nữ tử bỗng nhiên cúi đầu đối quỳ trên mặt đất tỷ nữ nói. Ta nhớ được, Lý Thuần Phong phía trước thích quá một cái cung nữ. Là ai? Mở to hai mắt xem nàng. Linh Hân không rõ nhà mình chủ tử khi nào biến thành như vậy bộ dáng. Tư Huệ rõ ràng là hận thượng Lý Thuần Phong. Khả nam nhân cao cư triều đình lại hội linh thuật, động hắn thật sự quá khó khăn. Cho nên nàng liền đem chủ ý đánh tới một cái không nghĩ làm vô tội người trên người. Nuốt nuốt yết hầu, nhất thời không biết nên như thế nào đáp lại. Nhưng nếu là không thành thành thật thật nói cho nàng, lại sợ nàng đem lửa giận phát tiết ở trên người bản thân. Một cái tú nương mà thôi, là cho nhữ nam công chúa may hỷ phục, hiện thời đã bị tống xuất cung đi à. Nhữ nam công chúa cùng Lâm Xuyên công chúa luôn luôn giao hảo. Hắn như vậy tận lực cứu trị Lý Mạnh Khương, yên biết không là tồn tư tâm ân đi, nàng ghi lại nhân từng nhắc đến với nàng. Ngày ấy Lý Thuần Phong theo giao hoa các lúc đi ra một chương sắc mặt như giấy bàn trắng bệch. Như hắn không là liều chết đi cứu trị, lại làm sao có thể như thế chật vật, mặc dù là đối chủ tử trung tâm như một. Khả ai có thể cam đoan này trong đó không có cái kia tú nương duyên cớ. Người đi tìm người cha nhất cha cái kia tú nương, tốt nhất có thể đem nhân mang về đến, nghe nói kia người ta ở Kim Lăng. Chẳng qua là một cái không chớp mắt tú nương mà thôi. Tiểu thư thật sự không cần thiết phí sức tìm ẩn đi, chưa đãi nàng nói xong. Từ Huệ liền thân tay nắm lấy trước mắt nhân cầm. Trắng nõn 10 ngón hung hăng kháp tiến nữ tử trong da thịt. Bắt buộc nàng ngẩng đầu lên, người cũng biết kia chẳng qua là cái không có nhà thế không có bối cảnh tú nương. Chẳng lẽ bản cung muốn gọi nàng cấp tài chế chút bộ đồ mới đều không được sao? Là sai sự bất động nàng, vẫn là sai sự bất động ngươi, cũng hoặc là ngươi cảm thấy trừ bỏ nhữ nam công chúa. Người khác liền không thể theo Kim Lăng thỉnh tú nương vào cung. Nới tay đẩy nàng trên mặt đất, Linh Hân tựa đầu đụng trên mặt đất, nước mắt lã chã lạc, nô tỳ không có cái kia ý tứ. Tiểu thư muốn gọi nhân cắt may phục, nô tỳ đi là được, trước mắt Tử Huệ sớm không là lúc trước cái kia không dành thế sự khuê các nữ tử. Nàng bị này vắng vẻ thâm cung cha tấn rũ phát vạn vẹo. Ngay cả từ nhỏ cùng nàng cùng nhau lớn lên nhân cũng đã cảm thấy xa lạ. Nghe nàng mang theo khóc nức nở, Từ Huệ cũng có chút mềm lòng, thở dài nói, người cũng chớ có trách ta, ta chỉ là cảm thấy ủy khuất, dựa vào cái gì người khác đều cầu nhân nhân, cố tình chỉ có ta như thế mệnh khổ. Tiểu thư không nên suy nghĩ bậy bạ, lắc lắc đầu. Tuổi trẻ nữ tử khẽ hừ một tiếng. Tốt lắm, người cũng không cần an ủi ta, cứ dựa theo lời nói của ta đi làm, nhanh chóng đem cái kia tú nương tìm ra, Linh Hân nghe vậy lui ra. Trong điện cũng chỉ thừa Từ Huệ một người, nàng hiện thời biến thành như vậy, kỳ thực đều không phải là nàng bản thân nguyện ý, tại đây trong cung sinh tồn vốn là gian nan, nàng thật tình ái mộ bệ hạ, lại cầu mà không được, tình yêu nan cố. Con nối dòng thượng lại vô trông cậy vào, Linh Hân trách cứ nàng tâm ngoan thủ lạt, khả chẳng lẽ phi thị chính là lương thiện hạng người sao? Từ Huệ vốn định đem Vân Hề tìm về đến tha ma một phen. Kêu Lý Thuần Phong đi theo khó chịu, trong lòng cơn tức liền cũng tiêu, khả làm nàng không nghĩ tới là, Linh Hân mang về đến tin tức lại hoàn toàn ra ngoài nàng sở liệu. Hạ gia cùng Tưởng gia này ràng buộc kể hết bị xả xuất ra. Bao gồm Tiêu Thịnh mẫu tử thi biến, mà Tưởng Lệnh Nghiêm lại chết bất đắc kỳ tử mà chết chuyện cũ đã ở nội. Dân chúng nhóm vốn là đối với mấy cái này quái lực loạn thần thuyết cảm thấy hứng thú thật. Mặc dù sự tình đi qua hồi lâu, nhưng là tùy tiện tìm cá nhân hỏi một chút liền có thể biết. Chẳng sợ cũng không có gì vô cùng xác thực chứng cứ chứng thực hạ gia tỷ muội đều không phải phàm. Nhân, nhưng nhân bệ hạ từng vì thế sự quái trách quá Thôi Ngọc. Cho nên nếu muốn mượn cơ hội làm chút văn vẻ xuất gia cũng thật sự đơn giản. Huống chi Thôi Phủ hiện thời đương gia nhân vốn cũng có một thân quỷ dị nghe đồn. Cọc cọc kiện kiện thêm ở cùng nhau, tưởng hái thanh đều rất khó. Nhữ nam công chúa tế bạch đầu ngón tay đập vào trên bàn. Từ Huệ trên mặt lộ ra một chút nhàn nhạt cười đến. Hết chương.